Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rằm tháng giêng khai triều. Hôm đó tổ chức một lễ tang nhỏ. Linh cữu từ Đông Cung được khiêng ra, đưa thẳng đến linh điện. Quần thần mặc áo xanh đai đen đi theo đội nghi trưởng cùng đi. Tiền bạc cắt từ giấy trắng rải đầy khắp cung cấm, nơi đặt linh cữu tạm thời của hoàng tộc. Linh cữu của Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh sẽ giữ nửa năm ở linh điện. Đợi đến khi địa cung xây xong, lại cử hành lễ đại tang đưa đến hoàng lăng. Đến lúc đó đã là thời tiết cuối hè sang thu. Chu Trạch Phi biết vào ngày cầu phúc, số người nhìn thấy Chu Nam Tiện ngoài cửa thành thực sự quá nhiều. Vu khống hắn mưu hại thái tử rốt cuộc là không đứng vững được. Thế nên ngày hôm sau buổi tang lễ nhỏ, hắn liền mượn một đạo chỉ dụ nói rõ rằng ngày cầu phúc. Thập Tam Điện Hạ trên đường từ Nam Xương Phủ trở về nghe thấy tiếng chuông vang, liền rẽ sang chùa Chiêu Giác giải cứu thái tử. Chỉ tiếc đi quá muộn, giải cứu không thành ngược lại bị gian thần hãm hại. Bây giờ thân chịu trọng thương, đang tịnh dưỡng ở Đông Cung, không ai được tùy tiện vào thăm. Sau đó vài ngày mưa vừa tạnh, cùng với tiết kinh chập vài tiếng sấm kinh hoàng, án mưu hại thái tử cũng được phơi bày nói rằng hôm đó mấy chi binh vệ Vũ Lâm vệ đồng loạt phản loạn. Ngũ Dụ Tranh tuy dẫn binh hết sức chống cự, tiếc rằng địch đông tạ ít, nhất thời bảo vệ không kịp, khiến thái tử và thái tử phi chết thảm. Còn binh vệ vì sao phản loạn, lại bị ai sai khiến, thì lại qua loa không rõ ràng. Chúng thần trong lòng có nghi ngờ, cũng có người dâng sớ xin điều tra kỹ lưỡng, nhưng Chu Trạch Vi hẳn là đã đồng ý, sau đó liền phớt lờ không xử lý. Hơn nữa cục diện trong cung bây giờ mơ hồ khó lường. Đợi thời gian trôi qua, điều tiếng nghi ngờ trong triều dần ít đi. Đến tháng 2, phương Bắc truyền đến hai tin tức, một vui một lo. Vui là tứ vương phi Thẩm Quân Bình an sinh hạ một vương tử. Thực ra kỳ sinh nở ban đầu của Thẩm Quân là đầu tháng 3. Nhưng tới giữa tháng giêng, tin thái tử phi Thẩm Tịnh hoang thệ truyền đến Bắc Bình. Không thể giấu được tứ vương phi, lúc Thẩm Quân kinh động bụng liền đau chuyển ra, lại sớm 2 tháng vỡ ối, may mắn thay lại hữu kinh vô hiểm. Tuy nhiên điều đáng lo lại là Bắc Lương biết đại tùy thái tử qua đời. Vận nước không ổn định, đã tập kết 30 vạn đại quân ở biên giới chỉnh đốn quân đội. Tin tức này vừa ra, triều đường đột nhiên náo động lớn. Bắc Lương và Bắc Cương đại tùy tranh chấp đã lâu. Chuyện này nếu đặt vào lúc bình thường, cũng không tính là khó giải quyết. Nhưng bây giờ triều cục rối ren, lòng người sao động. Vùng lĩnh Nam Lưu Khấu nổi dậy khắp nơi, Đông Hải càng có Hoa Khấu thường xuyên quấy nhiễu biên giới. Ngoài biên giới Tây Bắc nước địch lăm le rình rập, Bắc Lương vào thời điểm này tụ tập 30 vạn người. Không nghi ngờ gì là tuyết chất thêm xương, y nói tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Các quan trên triều đường mỗi người nói một kiểu, lại không ai nhất trí. Đến cuối cùng, nhìn Chu Trạch Vi lại nhìn Liễu Triều Minh, lại chẳng biết nên nghe theo ai mới tốt. Điều này cũng không lạ. Năm đó Chu Cảnh Nguyên Chu sát công thần, tướng tài còn sót lại không nhiều. Trừ tứ vương, thập nhị vương tử, thập tam vương tử, còn lại chỉ có Thích Vô Cửu, cùng 2-3 vị lão tướng quân. Ngày hôm đó buổi trầu sáng kết thúc, Chu Trạch Vi bất đắc dĩ, đành phải thương nghị với Liễu Triều Minh. Liễu Triều Minh thì nhìn thoáng hơn, sai Thích Vô Cửu đi Đông Hải, thập nhị điện hạ về lĩnh Nam, thập tam điện hạ nếu dưỡng thương xong ở Đông Cung thì đi Tây Bắc trấn giữ. Còn về Bắc Cương, bây giờ tuy có tướng lĩnh của tứ điện hạ ở Bắc Bình phủ trấn giữ, nhưng tình hình nguy cấp nhất nên lệnh tứ điện hạ khởi hành về Bắc trong vài ngày tới. Chu Trạch Vi tuy có nhiều quan điểm chính trị không hợp với Liễu Triều Minh, nhưng câu nói cuối cùng của Liễu Triều Minh lại nói trúng lòng hắn. Nhưng Chu Trạch Vi cũng biết, bây giờ là thời cơ tốt để đoạt chữ. Muốn sai Chu Dục Thâm đi Bắc Bình lại không dễ dàng như vậy. Bên này thương nghị xong, chân trời đã từng lớp mây dày đặc kéo tới. Mùa xuân ở kinh thành, ngày nào cũng có mưa rơi, cả cung cấm tối tăm có gió. Chu Trạch Vi đứng dưới mái hiên cung như có điều suy nghĩ. Chu Dịch Hành thấy dáng vẻ này của hắn, nói: "Thất ca, ta thấy lời của Liễu đại nhân có chút lý. Bây giờ đại tùy nội ưu ngoại loạn, huynh nếu có thể để tứ ca ra trận, một mặt có thể giải nỗi lo Bắc cảnh, điều quan trọng hơn là tứ ca vừa đi, vị trí của huynh trong cung chẳng phải càng vững vàng hơn sao?" Chu Trạch Vi tuy chưa buông bỏ cảnh giác với Chu Dịch Hành, nhưng lời lẽ này lại nói trúng ý hắn, thế nên đáp: "Ngươi tưởng ta không muốn sai Chu Dục Thâm đi sao? Nhưng hắn chịu đi không? Bây giờ Chu Mẫn đạt chết rồi, Chu Nam Tiện bị giam, Thập Thất là kẻ không có tiền đồ, trốn đi Nam Xương phủ, cung này xem như đã không còn đích vương tử. Hơn nữa nhị ca sớm đã bị Liễu Vân xử lý chết rồi. Tam ca bị Tô Thời Vũ hạch tội thành phế nhân. Vương trưởng tử trong cung này không phải lão tứ Chu Dục Thâm hắn thì là ai? Hắn thì không lộ vẻ gì, cả ngày ở Bắc Đại Doanh bận rộn quân vụ của hắn. Chờ sẵn bản vương giúp hắn giải quyết xong Chu Nam Tiện. Chờ phụ thân ốm chết, hắn tuy không phải đích nhưng là trưởng, danh chính ngôn thuận nên kế thừa đại thống." Chu Dịch Hành nói như vậy, thất ca bận rộn một phen như vậy, chẳng phải đều vì tứ ca mà trải đường rồng cho tứ ca đăng cơ hay sao? "Không sao," Chu Trạch Vi cười cười, "binh lực của Chu Dục Thâm đều ở Bắc Cương, bây giờ loạn lạc, càng không thể điều động, hắn cứ lo ở kinh thành tính toán mọi việc. Chờ Phượng Dương binh của bản vương vừa đến, hắn liền đứng thẳng, chờ bị chiếc bánh vàng rơi từ trên trời xuống này đập chết là xong." Chu Dịch Hành nghĩ một chút, nói: "Thất ca, ta có cách để tứ ca về Bắc Bình." Chu Trạch Vi nghe lời này, nhướng mày: "Thật sao?" Ánh mắt của Chu Dịch Hành vô cùng thành khẩn, "Xin thất ca hãy tin thập đệ lần này. Thập đệ nhất định không để thất ca thất vọng." Hai người bọn họ bên này đang nói chuyện, giữa trời đất mưa đã rơi xuống rồi. Chu Kỳ Nhạc ngẩng mắt nhìn về phía những sợi mưa dày đặc mênh mang này. Một lúc lâu, mở lời nói: "Thất ca, ta muốn về lĩnh Nam. Từ sau án Đông Cung ngưng tiêu." Chu Trạch Vi liền vô cùng bất mãn với thập nhị đệ này của hắn. Rõ ràng là người của hắn, lại cứ phải giữ lấy nghĩa khí bảo vệ an nguy của Chu Nam Tiện. Làm cho trong ngoài khó xử thì thôi đi, bây giờ lại còn tự xin về lĩnh Nam. Chu Trạch Vi không vui nói: "Ngươi không biết ngươi là người duy nhất trong cấm cung này có thể danh chính ngôn thuận dẫn thân quân vệ sao? Ngươi nếu về lĩnh Nam rồi, thì binh quyền vô chủ này liền thành ai cũng có thể làm chủ. Đến lúc đó trong cung loạn lạc, đợi ngươi chinh chiến trở về, người ngồi trên đế vị đã không biết là ai rồi. Nếu còn họ Chu thì cũng thôi đi, sợ nhất cuối cùng lại là họ Liễu. Giang Sơn đều đổi chủ rồi, ngươi còn giữ Giang Sơn gì nữa?" Chu Kỳ Nhạc nói: "Nhưng bây giờ ngoại địch quấy nhiễu biên giới, trong cương thổ nhân dân chịu cảnh lầm than, bất kể người ngồi trên đế vị là ai, chẳng lẽ không phải giữ cương thổ, bảo vệ bách tính là quan trọng nhất sao?" Hắn im lặng một lát, vẻ lo lắng giữa chân mày càng đậm. "Ta không hiểu rõ thời cuộc triều đường lắm, nhưng ta thường xuyên dẫn binh ở lĩnh Nam, lại hiểu rõ một khi có Lưu Khấu Sơn Phỉ, một khi có ngoại địch xâm lược, trăm họ phải chịu bao nhiêu tai họa vô cớ." Hắn hồi tưởng lại một phen, nói: "Thất ca, huynh chưa từng thấy Lưu Khấu ở lĩnh Nam. Bọn họ tụ tập lại giống như binh vệ chính quy, lại còn câu kết với ngoại địch phương Nam, nơi đến đâu cũng đốt giết cướp bóc, không có điều ác nào không làm. Huống hồ vùng Quảng Tây thiên tai liên miên, đến nay vẫn chưa dịu đi, tình hình bên thập ca thế nào huynh cũng biết rồi. Hắn bản thân thu không đủ chi còn phải hào phóng giúp đỡ. Cứu tế bách tính, nếu lưu khấu vùng lĩnh Nam từ Quảng Tây lưu tán lên phía Bắc thì phải làm sao? Đến lúc đó chẳng phải từ Nam ra Bắc, từ Quế Lâm Phủ đến Nam Xương Phủ rồi đến Kinh Thành. Bách tính dọc đường đều phải gặp tai họa sao? Chu Trạch Vi nghe lời của Chu Kỳ Nhạc, cảm thấy cũng không phải không có lý. Nhưng hắn nghĩ một chút, lại nói, triều cục bây giờ thực sự nguy cấp. Ngươi nếu đi rồi, thì toàn bộ triều cương sẽ hoàn toàn loạn rồi. Ngươi để thất ca nghĩ thêm, ta hai ngày nay sẽ ngẫm nghĩ một cách. Thực sự không được, thì sẽ để La tướng quân đi lĩnh Nam. Chu Kỳ Nhạc nói, nhưng La tướng quân tuổi đã cao. Chuyến đi lĩnh Nam này khi nào sẽ trở về? E rằng không thể quay lại kinh thành nữa. Lòng dạ đàn bà, Chu Trạch Vi quát, ngươi từ nhỏ đã như vậy, đã muốn lo cho bên này, lại muốn giữ vẹn cho bên kia, chẳng lẽ không hiểu đạo lý lo bên này mất bên kia? Được không bù đắp nổi mất sao? Muốn nhổ giặc ngoài cũng phải yên bên trong. Thời cuộc đã như một sợi dây cung căng chặt, ngươi đi rồi, nếu sợi dây cung này đứt, chưa nói đến binh vệ khác, nhưng giữa Vũ Lâm về, Kim Ngô vệ, Cẩm Y vệ sẽ đánh một trận. Sau đó ngươi muốn thấy Chu Nam Tiện mang binh lính Nam Xương Phủ dẫm nát địa giới Phượng Dương của ta, hay muốn thấy Chu Dục Thâm mang Bắc Bình quân vệ của hắn bước vào cửa kinh thành, đến lúc đó bách tính không gặp tai họa sao? Phong phiên là như thế, đến cuối cùng luôn có tranh giành. Thiên hạ đại thống chỉ chứa được một vương, không đổ máu, không gây binh đao tất không thể. Tranh giành đến cục diện hôm nay là bách tính thiên hạ có kiếp nạn này. Ngươi và ta đã ở vị trí cao, tuy cần gánh vác, nhưng cũng không cần gánh vác quá mức. Không thể một mình chống đỡ đến cuối cùng. Ngay cả Giang Sơn nhà mình cũng khoanh tay nhường cho người khác, phải không? Chu Trạch Vi nói đến đây, làm dịu giọng, đương nhiên, những lo lắng của đệ huynh đều hiểu rõ, thế này, đợt thời cuộc hơi dịu đi, huynh lập tức cho phép ngươi về lĩnh Nam. Chu Kỳ Nhạc còn định nói thêm, nhưng Chu Trạch Vi không muốn nói thêm với hắn, phẩy phẩy tay, ra lệnh hắn lui xuống. Con người một khi đã ở vị trí cao, trên vai liền có trách nhiệm nặng nghìn cân. Chu Trạch Vi trước đây chỉ muốn đoạt chữ, mà bây giờ vạn ngàn sự vụ tràn đến trước mắt, mới biết kẻ làm vua thực sự không dễ dàng. Đến nỗi hắn bây giờ muốn giết Chu Nam Tiện cũng bận rộn đến không thể lo hết. Vừa nghĩ đến đây, Chu Trạch Vi nói với Chu Dịch Hành, việc sai Chu Dục Thâm đi Bắc Bình, bản vương liền giao cho ngươi. Hắn nếu cảm thấy hơn 10 vạn hùng binh ở Bắc Bình phủ không địch nổi 30 vạn đại quân Bắc Lương, muốn từ Bắc Đại Doanh mượn binh đi, chỉ cần không nhiều, đều cho phép hắn. Nhưng bản vương muốn thấy Chu Dục Thâm rời đi trước tháng 3. Chu Dịch Hành nói, thất ca yên tâm, thập đệ nắm chắc. Một lát sau, Tằng Hữu Lượng lại bộ lại đến bẩm báo chuyện nguyệt tuyển tháng 3. Nguyệt tuyển những năm trước, quan viên tứ phẩm trở lên đều do Cảnh Nguyên Đế tự mình bổ nhiệm. Nhưng năm nay không giống, Chu Cảnh Nguyên bệnh nặng, Chu Trạch Vi tay nắm lại bộ, có thể nhân dịp này cai cắm người của mình vào các bộ. Chỉ cần người của hắn chia nhau nắm giữ các chức vụ quan trọng của các bộ, quyền lực dần về tay mình. Liễu Triều Minh dù nắm giữ nội các, cũng không thể kiềm chế hắn nữa. Chu Trạch Vi nghe xong Tằng Hữu Lượng bẩm báo, nhất thời nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Thẩm Thanh Việt có tung tích chưa? Tằng Hữu Lượng nhìn Chu Dịch Hành một cái, không trả lời lời này. Chu Dịch Hành nói, người của Ngũ Dụ Tranh hôm đó bị Kim Ngô vệ chặn lại ngoài cửa cung, không nhìn rõ sau khi Tô Thời Vũ đưa Thẩm Thanh Việt lên xe ngựa, rốt cuộc đã đi đâu, nhưng đã bị Tô Thời Vũ đưa đi, ít nhiều cũng liên quan đến Đô Sát Viện. Vũ Lâm vệ đã lén lút điều tra phủ đệ của các ngự sử Đô Sát Viện rồi, đều không tìm thấy. Bây giờ chỉ còn lại Liễu Phủ. Tiền phủ và Triệu phủ. Chu Trạch vì thầm nghĩ thời cuộc bây giờ rối ren, không nên xảy ra xung đột trực diện với Đô Sát viện. Thế là nói, ba nơi này tạm thời chưa điều tra, dù sao thì hòa thượng chạy được nhưng không chạy được chùa. Đến tháng 3, Thẩm Thanh Việt sẽ phải đi chăn ngựa rồi. Hắn nếu không đi chính là thất trách, trừ khi hắn không muốn lão phụ thân của hắn sống, nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn đi Thái Bộc tự nhậm chức. Hắn dừng lại một chút, lại nói, Tô Thời Vũ gần đây đang làm gì? Tằng Hữu Lượng nói, bẩm thất điện hạ, Tô Thời Vũ dường như hơi sốt ruột rồi, thay đổi hẳn so với thái độ vất vả làm việc giấy tờ ở Đô Sát viện trước đây. Vừa tan ca liền đi thăm hỏi các quan viên ở Hàn Lâm viện. Chiêm sự phủ từng ủng hộ Đông Cung, mấy vị lão học sĩ, binh bộ, lễ bộ cũng đã đi qua rồi. Nghe nói hai ngày nay còn phải đi đại lý tự. Chu Trạch Vi nghe lời này, cười nói, cái Tô Thời Vũ này đáng ghét thì quả thực rất đáng ghét. Nhưng đối với bằng hữu thì quả thực là tận tình tận nghĩa. Ban đầu đánh Thẩm Thanh Việt 80 trượng, nếu không phải hắn liều mạng tranh giành, e rằng không kéo dài đến khi Chu Dục Thâm về cung. Mạng của Thẩm Thanh Việt là hắn cứu, nhưng hắn cũng quá không tự lượng sức mình, lại còn cứu Chu Nam Tiện, chỉ bằng nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để giữ mạng sống của mình. Hắn nói đến đây, ý cười càng đậm hơn một chút. Tằng Hữu Lượng, ngày cầu phúc ở chùa Chiêu Giác, gia thư Tô Thời Vũ gửi về Kỳ Châu tìm ra từ trên người thân quân vệ của Chu Nam Tiện kia. Ngươi có sai người gửi đi chưa? Đã gửi rồi, Tằng Hữu Lượng nói, gia đạo Tô Thời Vũ ở Kỳ Châu sa sút, Tô phủ tan tác, bây giờ chỉ còn lẻ loi vài người, rất nghèo khó. Tiểu muội Tô gia nhận được phong thư nhà này, muốn cầu cứu Tô Thời Vũ, bây giờ đã trên đường vào kinh thành rồi. Cách chương